Chương 1272, 10 thành năm chất pháp. Tu luyện vận mệnh cách tu sĩ, cải biến vận khí Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn nghĩ thầm biện pháp này căn bản là không làm được, hắn liền pháp tắc tu sĩ cũng không nhận ra, còn phải tìm tu luyện vận mệnh cách tu sĩ, thực tế là rất khó khăn. Không đúng, biện pháp này ngươi không dùng đến. Chu Tiểu Miêu đem bay tới muốn dán nàng mặc mặc đánh bay, nghiêm túc nói. Đúng nha, ta đi nơi nào tìm một cái tu luyện vận mệnh cách tu sĩ. Chu Phàm lắc đầu nói. Tu luyện vận mệnh cách tu sĩ rất hiếm thấy, nhưng liền tính ngươi tìm được cũng vô dụng. Chu Tiểu Miêu nói, ngươi không phải nói mình là vô mệnh người sao? Không quản ngươi là vô mệnh người hay là thuyền che đậy vận mệnh của ngươi, tu luyện vận mệnh cách tu sĩ QNZ không có khả năng thay ngươi đổi vận. Liền tính nắm giữ vận mệnh cách, cũng không phải ai vận mệnh đều có thể sửa đổi, như một quốc quân vương, vô mệnh người, thực lực cường đại tu sĩ, số mạng của những người này đều rất khó thậm chí vô pháp sửa chữa. Chu Tiểu Miêu không nói, Chu Phàm đều suýt nữa quên mất còn có chuyện này, hắn có chút nhíu mày hỏi, đã dùng không lên, vậy cũng không cần nhiều lời, biện pháp thứ hai là cái gì? Biện pháp thứ hai là ngươi có thể tìm kiếm được kim mãng linh xà, dùng nó xà huyết tắm rửa thân thể, làm ngươi thân thể hấp thu loại rắn này máu, vậy cũng không cần lo lắng phá bùn thân lúc thân thể chịu không nổi chân hỏa đốt cháy, phá bùn thân sẽ thất bại mấu chốt là thân thể quá yếu, loại này chân hỏa đốt cháy là từ có thế bên trong ra ngoài, nhiều khi chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Tiểu Miêu cầm đũa lên kẹp một khối xương, một bên nhấm nuốt một bên nói ra, vì lẽ đó có thể mượn nhờ một chút thần kỳ linh dược, đến để thăng phá bùn thân tỷ lệ thành công. Ta biết liền là kim mãng linh xà xà huyết nhất định sẽ thành công. Vậy ngươi có cái này kim mãng linh xà máu sao? Chu Phàm hỏi, nếu là không có, chỗ nào có thể làm cho đến ta không có? Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, về phần chỗ nào có kim mãng linh xà chỉ có quỷ hải chỗ sâu mới có, người bình thường khó mà tìm được đến. Quỷ hải Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn tu luyện võ thế đoạn công pháp liền là quỷ hải, hắn đối quỷ hải có sự hiểu biết nhất định, biết rõ cái kia nguy hiểm địa phương căn bản không phải phổ thông tu sĩ dám đặt chân địa phương. Đương nhiên QNZ không bài trừ có người tiến vào quỷ hải bắt dư qua kim mãng linh xà loại này yêu thú, bảo tồn có kim mãng linh xà máu. Chu Tiểu Miêu bổ sung nói ra, về phần ngươi có thể hay không tìm được kim mãng linh xà máu, vậy liền xem ngươi vật khí. Loại vật này liền tính ngoại giới có, giá cả khẳng định sẽ cao đến dọa người, dù sao những cái kia các đại năng, nhà ai không có mấy cái thiên tài hậu bối. Chu Phàm chỉ thuyền bên ngoài hôi hà hỏi, trong sông sẽ có sao ta đầy cũng không biết. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, ta chỉ biết là, nếu như thật sự có, vậy theo giá trị của nó, không phải chỗ này mà sông có thể câu lên tới. Ngươi cần để cho nó tiếp tục tiến lên 30 trượng, mới có thể câu được lên. Bất quá tiến lên 30 trượng, đến lúc đó mỗi câu cũng sẽ gia tăng gấp đôi, cái kia hẳn là 262,144 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn lúc đầu cho là mình ngày kiếm 10 vạn cũng xem là không tệ, kết quả bận rộn 3 ngày mới có thể câu một lần cá, tràn đầy chờ mong hỏi, cái kia biện pháp thứ 3 đâu? Biện pháp thứ 3 cùng công pháp có rất lớn liên quan. Đại đa số kim thân cảnh công pháp cũng không thể đề cao phá bùn thân tỷ lệ thành công, nhưng phá bùn thân như thế hung hiểm, chung quy có một chút thiên phú tuyệt diễm cao nhân tiền bối, sáng tạo ra một chút có thể đề cao phá bùn thân tỷ lệ thành công công pháp. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút nói, nhưng những công pháp này mở ra lối riêng, không ít đều là áp dụng tình nguyện suy yếu kim thân cảnh nhục thân độ cường hoành biện pháp, từ đó để phá bùn thân chân hỏa yếu đi, đề cao tỷ lệ thành công. Chỉ có cực thiểu số có thể làm được không suy yếu kim thân cảnh cường hoành nhục thân, đề cao tỷ lệ thành công, nhưng loại công pháp này cực kỳ thưa thớt, ta QNZ không có. Hơn nữa không có 10 thành năm chắc công pháp, nhưng có thể dụng công pháp thêm một ít đề cao tỷ lệ thành công linh dược tổ hợp làm được 10 thành năm chắc. Chu Tiểu Miêu nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, ta liền có một bộ dạng này kim thân công pháp cùng tương ứng linh dược, có thể có 10 thành năm chắc có thể thuận lợi phá bùng thân. Từ đó tiến vào kim thân cảnh, nhưng ta được đến bộ này kim thân công pháp tu luyện ra được nhục thân không tính quá cường đại. Giống như dạng này thông qua linh dược cùng công pháp tổ hợp đề cao phá bùn thân tỷ lệ thành công, là không ít tu sĩ áp dụng biện pháp, nhưng bọn hắn rất khó làm được 10 thành năm chắc, hơn nữa bởi vì cái gọi là có được tất có mất, biện pháp như vậy có đủ loại thiếu hụt. Nàng trước đó mặc dù tức giận nói sẽ không lại cùng Chu Phàm làm bất kỳ công pháp giao dịch, nhưng tỉnh táo lại sau đó, cảm thấy dạng này giao dịch vẫn phải làm, không làm thua thiệt vẫn là mình. Chu Phàm sau khi nghe xong trầm ngâm, hiển nhiên đệ nhất đệ nhị loại biện pháp tốt nhất, nhưng QNZ khó khăn nhất làm được, loại thứ ba biện pháp thiếu hụt quá lớn, tu luyện ra được nhục thân nếu là không đủ cường hành, nếu như nhục thân không đủ cường hành, trừ đối địch sẽ có ảnh hưởng, sau đó tục cảnh giới tu luyện sẽ có ảnh hưởng sao? Chu Phàm nghĩ tới đây nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có ảnh hưởng, kim thân cảnh tiếp theo cảnh là phụ chủng cảnh, kỳ thật kim thân cảnh bất quá là vì phụ chủng cảnh đặt nền móng, nhục thể của ngươi càng thêm mạnh mẽ, có thể lựa chọn phụ chủng chỗ chống lại càng lớn, nếu là nhục thân quá yếu, vậy liền không thể thừa nhận quá lợi hại phụ chủng. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, may mắn ta hỏi, bằng không hy sinh nhục thân độ cường hoành đến để thăng phá bùn thân tỷ lệ thành công, cái kia đằng sau phụ chủng chọn lựa liền khó tránh khỏi sẽ bị trói buộc chặt. Chu Phàm lông mày nhảy lên, nhịn không được hỏi, chuyện như vậy vì cái gì ngươi muốn ta hỏi ngươi mới nói đây không phải hố người sao? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ta không có khả năng biết rõ ngươi biết cái gì, không biết cái gì, lại nói, cái này đã có chút vượt ra khỏi ngươi muốn hỏi vấn đáp phạm chủ. Lúc trước ngươi lựa chọn là biện pháp gì phá bùn thân? Chu Phàm không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là hỏi thăm về đến. Ta lúc đầu chọn là một môn không tệ kim thân cảnh công pháp thêm nguyên bộ linh dược phụ trợ, có 7/5 chắc liền đánh cược mệnh đột phá. Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến thành màu đen nói, nhưng ta về sau làm đền bù thiếu hụt, bỏ ra ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Nàng lúc tuổi còn trẻ, cùng Chu Tiểu Khuyển dựa vào nhau vô cùng gian khổ tu luyện, cũng không có cái gì chỗ dựa, tài nguyên bên trên đương nhiên cũng sẽ không có quá nhiều lựa chọn. Nghĩ tới đây, nàng nhìn thoáng qua Chu Phàm, trong lòng một trận cay mũi, cái này cho hậu bối mệnh quá tốt, có bọn hắn những thứ này dẫn đạo giả có thể giao dịch đủ loại tài nguyên sau khi, còn ôm vào thuyền lớn. Chân, tu luyện xuôi gió xuôi nước, cái kia giống như nàng lúc trước thê thảm như vậy. Chu Phàm nhìn xem cái kia đấu kỵ ánh mắt, hắn không dám kích thích Chu Tiểu Miêu, nhưng trong lòng càng là chắc chắn, vô luận như thế nào cũng không thể tuyển loại thứ ba biện pháp, bằng không trở về sau muốn bổ khuyết thêm, vậy liền quá trễ. Chẳng lẽ chỉ có loại thứ hai biện pháp sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đồng nhiên phát hiện chính mình quên đi một chuyện rất trọng yếu. Không đúng rồi, cái này phá bùn thân mấu chốt chính là nhục thân quá yếu ớt, ta kháng kích đoạn tu luyện công pháp là đứng đầu nhất, mặt khác đẳng cấp tu luyện ti cờ hờ luy lại đến, nhục thân đã sớm khác hẳn với thường nhân điểm ấy không nói trước. Nhưng càng mấu chốt chính là ta quyệt nhân thiên phú không phải minh tức nghịch luân thể sao? Chẳng lẽ dạng này quyệt nhân thiên phú cu nở dê nhịn không được phá bùn thân chân hỏa đốt cháy? Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi.